toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 33, tiểu sư thúc nhổ hồng liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ từ nhỏ liền không may mắn lắm, không nói đến những cái đó cha mẹ đều không cần nhân sinh đại sự. Chỉ nói trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả đặt đồ ăn cùng chuyển phát nhanh đều có thể thi thoảng bị lỗi. Không phải giao nhầm thì đơn giản là hỏng luôn. Khi nàng bị đưa vào sa mạc chưa được ai thăm dò kỹ này. Lúc đầu oán giận một chút rồi cũng quen. Gặp được hồng liễu ăn thịt người ngược lại có loại cảm giác quả nhiên như thế. Tới đâu hay tới đó, tâm thái Lâm Độ kỳ thật rất tốt. Đồ ăn giao sai hay thiếu thì người bán sẽ bồi thường và hoàn tiền. Hàng chuyển phát nhanh hỏng rồi cũng có bồi thường. Có đôi khi không cần tốn tiền còn có thể lụm được đồ free. Người suy có suy phúc. Liền ví dụ như cây liễu này oán khí rất nặng. Là vật trí âm, chính là tài liệu tuyệt vời cho trận pháp. Lâm Độ nhìn yêu khí hồng liễu càng thịnh, lộ ra một nụ cười có thể nói là ôn hòa. Tới cũng tới rồi, cũng đến mang chút đồ vật đi thôi. Có cây liễu to như vậy để bày trận, nàng có thể sử dụng đến thiên hoàng địa lão. Lâm Độ cười, hai cái người bị đông lạnh lại bị này nụ cười này dọa đến linh hồn nhỏ bé đều không còn. Lâm Độ này bệnh thật rồi. Đối với hồng liễu muốn mạc người cũng có thể lộ ra nụ cười như vậy. Lâm Độ động thủ bắt đầu phá trận. Tuy nói là ở dưới lòng đất, nhưng chỉ cần ở bên trong trận pháp, năng lượng vẫn luôn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần làm năng lượng và lực sinh ra bị phá hủy, hoặc là nghịch chuyển, trận pháp này coi như phá. Mặc dù không thể tiếp cận được những thứ xây nên trận pháp, nhưng Lâm Độ vẫn có thể phá hủy sức mạnh của trận pháp. Chỉ cần trồng một trận pháp lên trên trận pháp vốn có là đủ rồi. Nàng cầm trận bàn càng đi càng xa. Người chỉ có trong mắt có thể chuyển động cũng chỉ có thể dõi theo hành động của nàng. Thấy Lâm Độ càng đi càng xa lúc này mới hoảng sợ. Lâm Độ cuối cùng cũng xác định được vị trí cụ thể của trận pháp. Sau đó lưu loát bắt đầu bày trận. Người tụ lại, ta tiêu mất, nghịch đảo trận mà thôi. Đối với Lâm Độ cái này toán lý hóa tiểu thiên tài mà nói, thực sự không phải cái gì to tát. Vấn đề chính là trận này quá lớn. Một mình nàng bày trận hơi mệt. Hơn nữa, chỉ sợ trận vừa vỡ hồng liễu liền sẽ phát cuồng. Thành trì phía dưới cũng sẽ bởi vì lực lượng phản phệ mà ra điểm vấn đề. Tốt hơn vẫn là gọi mọi người tới đây. Lâm Độ dùng tay trái tháo lệnh bài đệ tử treo bên hông. Dùng linh lực kích hoạt, truyền âm cho mấy tiểu sư điệt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, nguyên bản đang ở đào bảo khắp nơi thiếu niên. Lệnh bài bên hông nhẹ nhàng phát ra bạch quang. Sau đó tất cả đồng thời nhìn về một hướng. Tiểu sư thúc gọi chúng ta, chỉ sợ là gặp phải phiền toái gì. Cái ổ trứng chim này để tính sau. Chúng ta mau qua đó đi. Nguyên Diệp nhìn phương hướng mà lệnh bài chỉ, nhíu mày. Yến Thanh buông đao chặt cây trong tay xuống, gật đầu, khoảng cách có vẻ hơi xa, phải nhanh lên. Nghe Cẩn Huyên là trời sinh may mắn, sau khi liên tiếp tìm được mấy cây thiên phẩm linh thực, thấy được lệnh triệu hoán từ lệnh bài đệ tử, vội vàng một đạp tùy tiện liền lao về phía sa mạc. Không ít trưởng lão đều đã tê dần. Vô Thượng Tông tổng cộng tới 4 người, một đôi huynh đệ liên thủ gây án, xoàn xoạt không ít xào huyệt cao giai linh thú. Một cái chính là đi bừa cũng có thể gặp được linh thực quý hiếm. Một cái khác, tuy rằng tạm thời chưa có thu hoạch gì, còn có điểm không bình thường, nhưng thật sự thực có thể lăn lộn. Dù sao sa mạc cũng rất xa xôi, Lâm Độ còn ở trung tâm của đại mạc, nàng đang chịu thương chịu khó bày trận. Cũng may tài liệu bày trận diêm dã đã cho đủ. Nàng thậm chí có cái nhẫn chữ vật chuyên môn đựng các loại tài liệu bày trận với mọi thuộc tính khác nhau. Hai cái canh giờ qua đi, trận cũng mới bố trí xong. Lâm Độ ngẩng đầu thoáng nhìn bầu trời. tiểu thế giới sụp đổ bị tu sĩ Trung Châu dùng bí pháp trói buộc. Cho nên hôm nay không có nhật nguyệt sao trời. Tự nhiên cũng không có ngày cũng không có đêm. Nàng chỉ có thể dựa vào bấm đốt ngón tay. Chờ đến khi khối thanh kim cuối cùng và linh thạch trong trận được xếp xong. Lâm Độ tập trung tinh thần cao độ không ngừng tính toán đã mệt mỏi do tiêu hao quá mức. Nàng lấy ra một lọ linh dịch uống cạn. Thành thành thật thật ăn xong đan dược còn lại của hôm nay. Tiếp theo, đem linh lực rót vào trận pháp thiết trí mắt trận. Giống như việc nhấn công tắc trên mạch điện mà mình dày công nối khi còn đi học. Trận pháp từ từ khởi động. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Độ triển khai một trận pháp có diện tích lớn như vậy. Nàng đứng ở trong trận, an tĩnh chờ đợi trận pháp được kích hoạt hoàn toàn. Khí cơ không ngừng trào ra từ mắt trận. Hai người còn lại trong trận cũng đã nhận thấy cổ lực lượng đang hướng ra ngoài bùng nổ này. Sức mạnh của trận pháp chí cương chí dương tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Thiếu niên mặc áo khoác màu xanh lơ, khuôn mặt quá nhợt nhạt do tiêu hao tinh lực quá mức bị kim quang ấn ra một chút ánh sáng thánh khiết. Vạt áo không gió tự động, nàng độc lập ở giữa, độc nhất vô nhị, kim quang chỉ hiện ra trong chốc lát, sau đó xuất hiện một làn sóng vô hình. Kim quang ra khuếch tán phía ngoài dường như bị cắt đứt. Trong nháy mắt tiêu tán. TCS, ta còn tưởng ghê gớm thế nào. Thần thần thao thao bày trận. Ai ngờ học nghệ không tốt. Này liền đứt mất. Giọng nói Lê Đống rất lớn. Cũng đủ cho Lâm Độ cách đó không xa nghe được. Trước thủy kính, cũng có không ít trưởng lão tỏ ra tiếc nuối. Trận pháp biến mất. Thất bại. Không đúng. Trận pháp này, rõ ràng là phản trận. Nàng muốn làm gì? Hết thảy ngôn ngữ đều không thể lay động được người bên trong. Nàng rũ mắt hơi hơi mỉm cười. Xong, triệt tiêu. Trong khoảnh khắc trận pháp phía dưới mất đi hiệu lực. Oán khí vốn đã bị đè nén trước đó chắc chắn phản phệ. Coi như bị hồng liễu hấp thu cũng không ngoại lệ. Oán khí dần dần sao động. Hồng liễu vừa thu được lực phản phệ va chạm, giấy rụa phát ra giống giận, tiếng giống tựa như tiếng thét của rất nhiều linh hồn linh. Tiếng kêu chói tai của nam nữ già trẻ phát ra bén nhọn vừa khóc vừa kể lể. Chồng lên nhau như tiếng quỷ khóc, không ngừng va chạm, cào xé màng nhĩ của mọi người. Lâm Độ nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng chờ hồng liễu nổi điên. Quả nhiên! Không chỉ những cành cây màu máu treo lủng lẳng mà cả rễ cây dưới chân cũng run rẩy. Lâm Độ thậm chí có thể nhìn thấy oán khí dâng trào tán loạn dưới vỏ cây. Những oán khí này so với hàn khí từ Lâm Độ càng khiến người không khỏe. Khi xâm nhập vào da người như là rắn độc phun nọc. Liếm quá làn da của ngươi. Cái loại lạnh đến mức dù là băng linh căn như Lâm Độ vẫn có chút phát run. Trong nháy mắt hoảng hốt nàng thấy được trên thân cây khổng lồ xuất hiện vô số gương mặt người. Như thể bị nhốt ở trên thân cây giãy giụa muốn lao ra khỏi vỏ cây dày cui. Vỏ cây thô ráp lầm chởm bị đập phồng lên ngũ quan lồi lõm. Mắt mũi và miệng lặp lại không ngừng. Một cái cây lại giống như một cái trống rỗng ruột bằng da người. Da đầu Lâm Độ có chút tê dại. Sau đó nàng cảm giác mặt đất chấn động, giống như nhịp tim của đại địa. Nhưng Lâm Độ biết không phải vậy. Đó là oán khí phản phệ của ngàn vạn vong linh. Bọn họ muốn chạy trốn, muốn giải thoát. Đó là nhịp tim của con người, là nhịp tim của cổ thành. Lâm Độ cả người căng thẳng, giống như báo săn vận sức chờ phát động. Dưới bộ trang phục điềm tĩnh ôn nhã là từng tấc cơ bắp căng cứng. Khăn choàng lông bạch hồ khẽ rung lên trong cơn gió hú. Thiếu niên giơ lên nắm đấm. Sau đó vang lên một tiếng thịt nát làm người ê răng. Cành cây phá tan phù sinh băng xương của Lâm Độ. Mang theo oán khí khát máu dày đặc. Muốn đem cái này bất quá bầy mấy chục dạng đồ vật trên mặt đất liền phá mấy ngàn năm tu vi oán khí của nó Lâm Độ nuốt vào bụng. Liễu yêu nội bộ bị oán linh đầu đá lung tung. Phản phệ không nhẹ, nó yêu cầu bổ sung huyết nhục linh khí. Lâm Độ là thứ nhiều linh khí nhất hiện trường. Vô số cành cây bị nắm đấm đập nát, lại có vô số cành bổ sung. Đôi tay trắng nõn của thiếu niên không ngừng chém ra, thân hình lại từng bước hướng thẳng về phía thân cây mà đi. Chúng trưởng lão trước thủy kính đều có chút dại ra, những cành cây mà Lê Đống dùng kiếm cũng không thể chém đứt. Những cành cây có thể đâm thủng sọ người, dưới nắm đấm của Lâm Độ giống lại như dưa hấu chín. Nhẹ nhàng một đấm đập nát, vỡ tung thành những miếng dưa đỏ như máu. Giữa những khối máu rơi rụng bay là tả, thiếu niên tựa như nhàn nhã dạo bước. Cuối cùng tới trước hồng liễu bạo động, nàng bày trận xếp chồng. Phía trên phản trận còn có cái quỷ môn trận, nàng đem quỷ môn mở ở chỗ hồng liễu. Em mở hồn hướng quỷ môn, Lâm Độ rũ mắt cười, cảm thụ được phía dưới càng ngày càng chấn động. Thêm chút sức lực cuối cùng, quỷ môn rộng mở. Âm hồn tận trời, vô số âm hồn xông thẳng quỷ môn làm rung chuyển hồng liễu lòng cát sâu. Lâm Độ lợi dụng thời cơ dùng linh lực khóa lại hồng liễu, phòng ngừa nó bị sức mạnh bộc phát nổ tung lên trời. Mà ba thiếu niên nhận được tiểu sư thúc triệu hoán sau khi cảm nhận được bờ cát chấn động thì trong lòng sốt ruột. Tăng tốc độ lên mức nhanh nhất, xông thẳng tới trận địa bộc phát. Vừa lúc thấy được một màn này, bọn họ cho rằng lâm vào nguy nan yếu đuối mong manh tiểu sư thúc. Quần áo hoàn hảo, ngay cả sợi lông của áo khoác cũng không loạn chút nào. Nâng lên thân cây liễu khổng lồ, kia cự liễu đã bị nhổ tận gốc, bộ rễ cực kỳ thịnh vượng, phần lớn đều đã bị kéo đứt, rỉ ra chất lỏng đỏ đen sền sệt. Cơ hồ có thân cây thô bằng mấy chục tiểu sư thúc như vậy bị tiểu sư thúc một tay nhẹ nhàng nâng lên. Tựa hồ vừa mới nhổ ra, thấy một màn này, đồng tử Nguyên Diệp khẽ run lên. Kinh hãi nói, tiểu sư thúc một mình nhổ cây liễu ngàn năm này lên sao? Cách chương.